Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 124, 124, đường bảo phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma, một con sâu xanh dễ thương bỏ trên tay thiếu nữ có ấn ký hình hoa bỉ ngạn giữa trán ra sức gọi những tiếng kêu non nớt nhưng vẫn rõ ràng từng chữ một. Không ngờ lại thành công ngoài sức mong đợi của ta. Đường bảo, chúng ta lại gặp lại nhau. Thiếu nữ vuốt ve con sâu nhỏ trong lòng bàn tay mình nỉ non. Vậy ra đây chính là đường bảo mà ngươi thường nhắc tới với ta sao? Nàng rất dễ thương. Thiên hồ cưng chiều xoa xoa lấy đường bảo nói. Chính hắn kiếp trước kia xem phim Hoa Thiên Cốt cũng rất thích cô nàng này. Nhưng cái kết dành cho nàng lại quá bi thảm. Ân, nàng lúc trước rất thích ăn đồ ngọt. Luôn lười biếng ngủ gục trong tay ta. Thích được ta nựng mỗi ngày. Nhưng chính ta lại tự tay sát hại nàng. Ta còn nhớ lúc đó ánh mắt nàng nhìn ta vẫn trìu mến. Không hề oán trách ta vì sao lại xuống tay với nàng. Cho nên, trong lòng ta luôn tự nhủ rằng, nếu có cách nào để đưa được nàng về thì ta chắc chắn sẽ thực hiện bằng mọi giá. Thiên Cốt lâm vào dòng hồi ức dài khi nghe hắn nói. Những hoài niệm như những cơn lũ lớn chảy về trong tâm trí nàng. Bất giác, những giọt lệ đã chảy ướt đẫm cả bờ vai hắn. Những giọt nước mắt này là nước mắt của sự khoái hoạt. Thứ mà nàng khó có được ở kiếp trước. Nàng mất hết tất cả. Bạn bè, người thân hay cả người mình yêu cuối cùng đều lựa chọn vì thiên hạ mà phụ lại tấm lòng nàng. Khiến một cô gái tốt cứ thế chết trong lòng hắn. Đặt thiên hồ vào hoàn cảnh tên kia thì tất nhiên hắn không do dự giết cả thiên hạ vì nàng. Kể cả có hy sinh bao nhiêu vì nàng cũng là chưa đủ để bù đắp lại tình cảm của nàng. Không được khóc nữa. Khóc nữa sẽ trở nên xấu đi. Ngươi xem đường bảo cũng buồn theo ngươi kia. Hắn lau đi những giọt lệ còn lại trên má nàng trêu đùa lấy làm bầu không khí cũng dịu đi đôi chút. Nàng chắc đang đói thôi. Nào bảo bảo, lại đây mama cho ngươi ăn nào. Thiên Cốt ôn nhu ôm lấy chú sâu nhỏ vào lòng bàn tay mình. Đút cho nàng những đồ ăn đã chuẩn bị từ trước. Nàng sâu nhỏ sau khi ăn xong thì nằm ngửa ra chiếc đệm nhỏ đã được hắn làm riêng cho nàng. Đánh một giấc ngủ chưa? Cái bụng vẫn đang phồng lên khi ăn no. Trông khả ái vô cùng. Phu quân, ta nhận được tin tức sư phụ ta sắp quay trở lại bàn tơ động rồi. Nàng cứ nằng nặc muốn tìm ra kẻ chủ mưu sát hại sư huynh ta. A Tử khuôn mặt lo lắng bước vào trong căn phòng khách khẽ nói. Nàng thực ra rất thích ôm đường bảo vào trong lòng để nựng lấy chiếc bụng nhỏ mềm mại của nàng. Khổ nỗi không biết có phải do chủng tộc hay không mà đường bảo lại không ưa thích những tỉ muội chu tinh làm các nàng phiền muộn không thôi. Vật khả ái luôn là tâm điểm chú ý của các nàng mà chỉ được nhìn không được sờ thì bứt rứt khó tả được. Sư phụ ngươi, là Tử Hà tiên tử sao? Hắn hơi tò mò khi nghe được A Tử nói. Theo hiểu biết về Tây Du Ký thì Tử Hà kiếp trước 500 năm chiếm lĩnh Thủy Liêm Động. Đem Thủy Liêm Động biến thành bàn tơ động. Không phải, sư phụ ta tên là Chu Tiên Nhi cơ. Tử Hà tiên tử là ai vậy? A Tử cảm giác kỳ lạ khi nghe phu quân mình hỏi vậy nhưng vẫn giới thiệu về sư phụ mình cho hắn biết. Sư phụ ngươi có xinh đẹp như ngươi không? Vẫn là câu nói quen thuộc mỗi khi hắn nghe được về một cô gái nào đó giờ nó giống như bản năng vậy. Trọng điểm không phải nàng có xinh đẹp hay không, mà ta đang báo cho ngươi về mức độ nguy hiểm của nàng cho Ngộ Không tỷ biết. A Tử không nhịn được phàn nàn về hắn. Có lợi hại như tỷ tỷ ngươi không? Chấm, Thiên Hồ nói xong liếc mắt sang Thiên Cốt hỏi. Bộ dạng không khác gì chân heo mới chuyển sinh. Chuyên dựa hơi lão bà sống qua ngày. Hai, thực chất hắn cũng đâu có muốn thế đâu. Vì cái thử thách này mà hắn giờ bị nớp thê thảm như hiện tại. Tùy tiện một con sơ cấp yêu quái đều dư sức đánh bại hắn. Có vẻ là không a. A Tử giọng bất định nói. Vậy không phải lo gì hết. Có trời sập xuống thì các tỷ tỷ ngươi cũng chống được lên. Giờ cứ thong tha đợi nàng tới thôi. Hắn một tay ôm lấy Thiên Cốt. Một tay ngả ra ôm A Tử vào lòng. Vô tư thưởng thức những đồ ăn chỉ có ở thế giới này. Thiên Cốt tỷ, công pháp ngươi cho chúng ta hôm qua quá huyền diệu. Khiến các tỷ tỷ ta vẫn đang trầm mê tìm hiểu những thứ cao thâm trong đó. Rốt cuộc thì tên của công pháp đó là gì vậy? A Tử nghi hoặc hỏi vì chính nàng cũng suýt chút nữa không dứt ra được đi tìm hiểu về công pháp kia. Cũng may kịp thời nghe được sư phụ mình truyền âm nên mới vội đến đây để báo lại. Còn những người khác thì hành tung bí ẩn hơn nhiều. Ngộ Không thì không biết đi đâu mất tăm mất tích. Ngọc Diện Hồ Ly thì cũng rời đi vào cuối tháng trước. Nói chung, các nàng đều không muốn làm bình phong cho hắn nên có khá nhiều việc muốn tự thực hiện giúp hắn. Cách chương.